luôn. Mình sẽ phải chạy bên YouTube luôn. Các bạn chia sẻ đấy ạ. Rất xin lỗi các bạn, bởi vì cái máy của mình á, nó có rất nhiều cái phần mềm chuyên dụng mà mỗi một lần mà lỗi Win hay là cái gì đó mà phải cài lại á, nó cực kỳ mất thời gian luôn. Nó cực kỳ mất thời gian, nó có phải không phải cài một lần là được ngay, mà nó phải cài rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần và rất là phức tạp. À, bạn nào qua bên YouTube, check dùm mình xem bên YouTube đã ổn chưa ạ? Bạn nào qua bên YouTube check giúp mình xem bên YouTube đã ổn chưa ạ? Các bạn cho mình thêm vài giây này nhé, để mình set up cho nó mọi thứ nó chuẩn, để từ lần sau. Từ lần sau chúng ta cứ thế là làm cho nó dễ. Ok, các bạn cho mình thử xin thêm một phút nữa thôi. Một phút nữa thôi ạ. Mọi thứ đã ổn hết rồi đúng không ạ? Xin cảm ơn các bạn. Các bạn cho mình thêm một phút nữa thôi. Mình set up. Có lẽ là được rồi đúng không ạ? À, xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình Tra Tấn Đêm Khuya của kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Rất xin lỗi các bạn vì trong mấy ngày vừa qua thì chúng ta đã có một cái sự cố rất là đáng tiếc. À, máy của mình bị lỗi Win, đồng thời là cũng có một vài vấn đề cá nhân. À, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Hôm trước chúng ta đã đọc dở phần Áp Vong, và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào tập 6 trong series Chuyện Ma Kinh Dị Bên Kia Của Sự Sống. Với chuyện ma kinh dị có thật nằm trong một trong các cách để được gặp ma, đó là áp vong. Trở lại với câu chuyện của thằng Hải, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nó cho đến bây giờ vẫn là một câu đố. Đáng lẽ ra việc này phải được đăng báo, nhưng bố thằng Hải là người có máu mặt trong bộ máy của nhà nước. Cũng vì cái lý do đó mà bố nó bị cấp trên gọi lên ra lệnh cấm làm ba cái chuyện gọi hồn hay mê tín dị đoan. Bởi vì nếu bố thằng Hải làm thì sẽ bôi tiếng xấu cho bộ máy nhà nước là cán bộ nhà nước mà mê tín. Bố thằng Khải rất thất vọng khi nghe điều đó, nhưng biết làm sao. Tuy nhiên, cái khát vọng muốn biết lý do vì sao con mình chết đã khiến ông làm trái lại lời của cấp trên. Sau khi bàn bạc xong với vợ, bố thằng Khải ra lệnh cho đàn em của ông đi tìm một ông thầy gọi hồn có tiếng tăm. Thằng đàn em quay về báo lại rằng ông thầy bảo thứ nhất cần phải sửa soạn bàn thờ, sau đó còn cần chuẩn bị đồ ăn, hoa quả, hương nến, tiền vàng, và cái quan trọng nhất là phải bốc được một nắm đất nơi thằng Khải chết, sau đó lấy đồ dùng mà nó thường mang theo bên người kiếm trong đám bạn mà thằng Khải hay chơi, chọn đủ 7 đứa, trong đó tìm một đứa nào đẻ sát với cái ngày mà thằng Khải sinh ra, xếp 3 đứa ngồi ngay trước bàn thờ, sau đó 4 đứa, cuối cùng là bố mẹ và người thân ngồi ở sau cùng. Tất cả hướng về phía bàn thờ. Trên tay 3 đứa đầu, mỗi đứa giữ 2 bát cơm cúng, có thắp một nén nhang. 4 đứa ngồi sau, trên tay mỗi đứa cầm một nắm gối muối và một nắm gạo, cuối cùng là người nhà của thằng Khải. Mỗi người cầm một sấp tiền vàng mã. Hễ là người nhà cảm thấy mệt mỏi thì lập tức ném một tờ tiền âm phủ về đằng trước. Về phần đồ vật thân thích của thằng Khải, tốt nhất nên chọn một đồ nào đó, một bộ quần áo treo bên cạnh bàn thờ, nắm đất lấy tại chỗ thằng Khải chết để ở phía dưới. Sở dĩ phải làm nhiều thủ tục như vậy là vì thầy cúng không có mặt ở đó để gọi hồn, nên phải làm lễ dụ vong tự về. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, ai vào chỗ người nấy, tất cả phải thả lỏng cơ thể, đầu óc thanh thản, không nghĩ ngợi, nhắm mắt tuyệt đối. Riêng người nhà của thằng Khải, miệng phải liên tục lặp đi lặp lại: Khải ơi, mọi người nhớ con lắm, mau về đây. Cứ như vậy cho đến khi nào cái vong về tự khắc sẽ biết. Ngoài ra phải nhớ rằng có hỏi cái gì cũng không được quá 15 phút. Hết 15 phút, cho dù vong nhập vào ai trong đám bạn của Khải đi chăng nữa, cũng phải đè nó ra, cầm muối và gạo ném lên người. Nếu như vậy mà vong chưa chịu ra khỏi cơ thể thì phải lấy bộ quần áo của thằng Khải đem xuống đốt đi cùng với tất cả chỗ vàng mã. Còn nắm đất ở dưới chỉ việc hất ra khỏi nhà là xong. Ông thầy còn dặn kỹ về cái việc sau 15 phút phải làm gì để trục vong. Ông còn dọa là nếu không làm đúng thì vong thằng Khải sẽ mãi mãi nhập vào người bạn nó, khiến cho bạn nó hóa điên hóa dại, có khi còn chết bất đắc kỳ tử. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngoại trừ việc tìm ra được đủ cho những đứa bạn mà thằng Khải hay chơi. Bố thằng Khải sai đàn em dò la mãi mới kiếm đủ 7 đứa. Bố nó gọi cả một đám ra quán cà phê để bàn chuyện. Lúc đầu chúng nó nghe đến vụ tìm người để cho vong thằng Khải nhập xác, chẳng đứa nào chịu tin, chẳng đứa nào chịu nghe theo. Nhưng bố thằng Khải van xin, cộng thêm vào đó ông ta hứa sẽ bảo toàn tính mạng của cả lũ. Thấy đám bạn thằng Khải chưa có vẻ thuận ý lắm, ông rút từ trong túi ra một cục tiền. Ông nói nếu chúng nó đồng ý, mỗi đứa ông sẽ trả 5 triệu. Nghe thấy vậy, cả bọn tuy còn hơi sợ nhưng cũng nhận lời. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đúng tối hôm đó, khi mọi thứ đã sắp xếp xong, ai vào vị trí của người đó, tất cả bắt đầu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt và thư giãn hoàn toàn. Riêng chỉ có người nhà thằng Khải ngồi sau cùng bắt đầu đọc lời gọi hồn về. Khải ơi, mọi người nhớ con lắm, mau về đi. Khải, Khải ơi, mọi người nhớ con, mau về đi con, mau về đi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục. Được một lúc, bỗng mẹ thằng Khải cảm thấy cả người nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng. Mẹ nó liền ném một tờ tiền về phía trước thì quả nhiên biến mất. Cứ như vậy, tiếng gọi vang vọng trong căn buồng. Bất chợt cánh cửa sổ bật mở khiến mọi người giật mình. Một luồng gió lạnh buốt thổi vào khiến cả lũ bạn thằng Khải run lẩy bẩy. Đột nhiên, một trong 3 đứa hàng đầu, người nó dãy lên đành đạch, làm rơi cả bát cơm xuống đất vỡ tan tành. Mọi người mở mắt nhìn về phía đó, thấy con nhỏ co rúm lại, rồi bỗng nhiên cổ nó vặn qua hai bên, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Rồi chợt con bé ngồi dậy, xếp 2 chân vòng tròn, lưng bắt đầu gập xuống về phía bàn thờ, đầu cúi xuống, hai tay thi nhau bốc cơm trên mặt đất mà ăn. Cả hội trong ngồi đó nhìn cảnh đấy thì xanh mặt, lùi về phía bờ tường tránh xa con nhỏ. Người nhà thằng Khải thì tròn mắt nhìn. Mọi người không thấy rõ mặt vì nó đang quay mặt về phía bàn thờ. Chỉ thấy dáng ngồi nó thì đúng y như người bị ma nhập vậy. Người nó cứ rung rinh, tay bốc cơm, cả người đung đưa từ phía trước ra phía sau, nhìn thật đáng sợ. Bố thằng Khải thấy có vẻ như hồn con đã nhập vào người bạn nó. Bố nó từ từ lên tiếng một cách run rẩy: "Khải, Khải ơi, có phải là con về đó không?" Một tiếng nói vọng ra từ con bé, cái giọng rè rè rất khó nghe. "Con đã về đây, bố." Mẹ thằng Khải bỗng khóc toáng lên, người nhà nó phải xúm lại dỗ dành. Bọn bạn của thằng Khải thì cứ ngồi đờ đẫn mà nhìn vào con nhỏ. Mẹ thằng Khải nói trong nước mắt: "Con ơi, sao con chết thảm như thế hả con?" Tiếng nói rờn rợn lại phát ra: "Con bị bọn nó dắt vào rừng, chúng nó lừa con." Bố thằng Khải nghe vậy nói lớn: "Ai? Đứa nào lừa con?" Tiếng nói lại phát ra: Chúng nó trả thù con. Vì hôm bữa con phá bữa ăn của chúng nó, nên giờ chúng nó dắt con theo." Nghe xong, bố thằng Khải không khỏi ngỡ ngàng. Ông gặng hỏi: "Sao lại phá bữa ăn? Bố không có hiểu." Vong của thằng Khải đáp lời: "Con gọi chúng nó lên ăn, nhưng rồi con phá chúng nó. Chúng nó thù con. Nhân cái hôm đó, Chúng nó dắt con về." Bố thằng Khải tuy không hiểu lắm, nước mắt của ông đã tuôn trào lúc nào không biết. Mẹ thằng Khải liền tiếp lời: "Con ơi, bố mẹ xin lỗi con. Vì bố mẹ mà con chết oan ức như vậy." Nói đến đây, mẹ thằng Khải ngã lăn ra khóc nức nở. Bỗng thằng Khải nói: "Bố mẹ không có lỗi. Dù gì tất cả là do con, là do con. Nhưng dù sao con cũng đã chết rồi. Con chỉ tiếc là chưa phụng dưỡng gì được bố mẹ." Sau đó cả nhà thằng Khải xúm vào hỏi thăm tình hình của thằng Khải ở cõi âm. Đang nói, chợt con nhỏ bị thằng Khải nhập khóc rũ rượi. Cái tiếng khóc đó rất là oai oán, mà cũng không kém phần rùng rợn. Mọi người còn đang mủi lòng, chợt con nhỏ ngồi thẳng dậy, ngửa ra đằng sau, toàn thân co giật bất ngờ, miệng sùi bọt mép ghê người. Toàn thân nó co giật, mắt trợn trắng. Bố thằng Khải chợt nhớ lời thầy đã dặn: không được để quá 15 phút. Liền hô hào đám bạn còn lại ném ngay gạo muối vào người con này. Gạo và muối vừa ném xong, tức thì người con nhỏ dãy mạnh hơn và bắt đầu rên rỉ như là người bị động kinh. Thấy mọi việc có vẻ không lành, bố thằng Khải bảo mọi người phải nhảy lên giữ tay chân con bé, đồng thời bảo mẹ thằng Khải và một số người đem quần áo vàng mã ra đốt, tiện thể vứt luôn đống đất kia đi. Điều kỳ lạ là mấy người giữ chặt một con nhỏ vậy mà không tài nào giữ nổi. Nó cứ quằn quại như thể có một sức mạnh nào đó. Tưởng rằng con nhỏ này không qua khỏi, ai ngờ lúc quần áo và vàng mã cháy hết, con nhỏ dần dần hết co giật, miệng ngừng sủi bọt mép và bắt đầu tỉnh lại. Mọi người quây quần lấy nó, hỏi rằng nó bị làm sao. Con nhỏ chỉ nhớ mang máng là đang ngồi thiền, chợt có một luồng khí lạnh ùa lấy người nó, rồi dường như có một cái gì đó nặng lắm đè lên toàn cơ thể. Nó có nghe tiếng ai đó gọi tên nó sau lưng, nhưng nghe rất xa vời, xa lắm. Cho đến khi nó hoàn toàn mất đi tự chủ và bây giờ tỉnh dậy không nhớ gì hết, toàn thân đau đớn vô cùng. Cuối cùng mọi việc sáng tỏ, thằng Khải do quấy rối vong hồn nhiều lần cho nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Bố mẹ của thằng Khải tuy vẫn còn buồn và thương nó lắm, nhưng ít ra cũng đã nói được vài lời cuối cùng với nó. Có thể coi như linh hồn của nó đã được an nghỉ mà bước qua một cõi khác tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ bước qua câu chuyện tiếp theo, cách thứ 7 để gặp ma, đòi tiền. Ý nghĩa của việc hóa vàng. Người xưa thường hay nói rằng trần sao âm vậy, vốn là chỉ để rằng con người lúc còn sống sinh hoạt ra sao thì người chết cũng sinh hoạt y như thế. Tuy nhiên, cái khái niệm này không có mấy người tin hoàn toàn. Cái việc hóa vàng ở đây là mua những thứ đồ dùng hàng ngày được làm bằng giấy, giống như là nhà cửa, quần áo, tiền bạc và nhiều những thứ khác, sau đó đem đốt nhằm gửi qua thế giới bên kia để những người đã mất còn có tiền tiêu, còn có đồ mà dùng. Thằng Tuấn là một đứa rất nghịch ngợm và nó gần như là chẳng sợ cái gì trên đời này cả. Cũng chính vì cái lý do đó mà đã nhiều lần nó nghịch những trò tai quái làm cho bố mẹ nó và nhiều người xung quanh phải đau đầu. Cho đến một ngày, nó nghe nói có đứa bạn thách thức lấy một tờ tiền vàng chuẩn bị hóa bỏ ra riêng và cầm để vào túi trong vòng một tuần. Mà cái tờ tiền đó phải là tờ tiền được dùng để hóa vàng cúng vong hồn, chứ không phải là người nhà. Thằng Tuấn nghe vậy liền đồng ý lời cá cược. Nó rình mãi, đợi đến hôm đúng xá tội vong nhân tháng 7, nó nói với mẹ là nó muốn phụ hóa vàng. Mẹ nó đồng ý giao cho nó. Trong lúc hóa vàng, thằng Tuấn rút ra một tờ đô la âm phủ 5.000 đô. Nó gập lại bỏ vào túi, xong quay sang nhìn vào chậu hóa vàng hí hửng. Tiền này là tiền của bố mày, lũ vong chúng mày có đủ rồi. Thật đáng thương cho thằng bé, nó không biết rằng nó đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Chắc chắn thắng lợi, đợi sau khi vàng mã cháy hết, nó mới vào trong nhà. Sáng hôm sau, nó đi học, chạy lại chỗ cái thằng bạn kia, giơ tờ tiền lên phẩy phẩy mà khoe. Ê, mày thua chưa? Mày có nhìn thấy gì đấy không? Thằng bạn cười, thì mày cứ đợi đến cuối tuần đi đã. Thằng Tuấn quay qua cất tờ tiền vào túi. Được, mày nhớ giữ lời. Cứ mỗi ngày đến lớp, tao cho mày coi tờ tiền để chứng minh là tao lúc nào cũng mang nó. Đêm đầu tiên, thằng Tuấn đang thức học bài. Bây giờ đã gần tới kỳ thi học kỳ 1, nên đứa nào cũng lo học. Thằng Tuấn có thể nói là nó học dạng được và cũng không lười lắm. Chỉ có điều là nó quá nghịch mà thôi. Đang ngồi ôn bài, chợt nó thấy có cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Nó cảm thấy như có ai đó đang đứng đằng sau nhìn nó rất chăm chú. Thằng Tuấn quay đầu lại, không có ai. Nó lại tiếp tục làm bài, nhưng cái cảm giác đó vẫn luôn hiện diện. Thấy có vẻ học khó vào, nó rời khỏi bàn, nhảy lên giường, cầm cái máy PSP lên chơi một lúc cho khuây khỏa đầu óc, rồi định học tiếp. Nó tuy chơi rất say sưa, tuy nhiên cái cảm giác mà có một ai đó đang nhìn mình vẫn không tan biến. Chợt điện mất, bốn bề tối om, bây giờ chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt phát ra từ cái máy PSP của nó. Thằng Tuấn mò mẫm tìm đường ra cửa. Bây giờ đây, đứng trong bóng tối dò dẫm, sự sợ hãi đã được nâng lên một bậc. Không phải cái cảm giác mà có ai đang nhìn nó nữa, mà ngay cả chính trong căn buồng này đây, nó dường như cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa. Nó run rẩy cầm cái PSP soi một lượt khắp phòng. Ánh sáng yếu ớt quét cả căn phòng. Khi quét ngang qua cửa, thằng Tuấn kinh hãi, nó hét rú lên khi nhìn thấy ở cửa có một bóng người đang đứng. Cái máy PSP rơi cộp xuống đất. Đúng lúc đó thì điện bật, cả căn phòng sáng như ban ngày. Thằng Tuấn nhìn về phía cánh cửa, chẳng có gì ngoài bộ quần áo mà nó treo lúc về. Nó cố trấn tĩnh, chợt bố mẹ nó chạy ùa qua. Bố nó quát: "Cái gì đấy? Mày có biết mấy giờ đêm rồi mà còn la lối om sòm không?" Thằng Tuấn cố giấu đi sự sợ hãi: "Không, không, không có gì đâu bố. Con nhìn nhầm thôi." Mặt mẹ nó uể oải: "Liệu mà ngủ đi con, muộn rồi, mai còn đi học." Nói xong, cả bố và mẹ thằng Tuấn lại về phòng ngủ. Còn nó ngồi trấn tĩnh một lúc rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà làm sao mà nó ngủ dễ dàng như vậy, khi mà cái hình bóng người đứng ở cửa vẫn cứ ám ảnh nó. Sáng hôm sau, thằng Tuấn lò dò lên lớp, đi qua chỗ thằng bạn, nó lôi tờ tiền âm phủ giống như là một thủ tục trước khi vào học. Tan học về nhà, nó gỡ cái móc treo quần áo xuống để qua chỗ khác. Ăn cơm tối xong, bố mẹ nó đi có việc nên nó lên ngồi một mình ở tầng 1 coi tivi. Trời đã vào đông nên rất nhanh tối. Ăn quá no, nó nằm ở phưỡn ra một cái ghế sofa mà coi tivi. Đang nằm coi, chợt nó nghe có tiếng gõ cửa. Thằng Tuấn đứng lên ra mở cửa. Không có một ai cả. Nó đóng cửa lại, đi vào, lại nhảy lên ghế sofa nằm ườn ra. Tiếng gõ cửa lại vọng lại một lần nữa. Nó điên tiết chạy ra, mở tung cửa. Vẫn không có ai. Vì cổng chính nhà nó thông ngay với mặt ngõ lớn, nên thằng Tuấn nghĩ là có đứa nào đang cố tình trêu tức. Thằng Tuấn đóng cửa lại, nhưng lần này nó không đi vào ghế sofa mà đứng ngay ở góc tường. Nó đợi một lúc lâu, quả nhiên tiếng gõ cửa lại vang lên. Thằng Tuấn đứng đó nhòm qua khe cửa sổ, không thấy một ai cả. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Nó không tin vào mắt mình. Lần này nó từ từ mở cửa ra. Vẫn như mấy lần trước, nó vừa đặt tay lên nắm đấm thì tiếng kêu ngưng. Nó mở cửa từ từ, cánh cửa từ từ mở. Một luồng khí lạnh ùa vào người nó. Thằng Tuấn rùng mình, nó bắt đầu rờn rợn. Đang tính đóng cửa thì bỗng có một lực đẩy tác động lên cánh cửa. Thằng Tuấn dựng da gà, nó cố đẩy cánh cửa đóng lại, nhưng dường như là nó quá yếu. Cánh cửa bật mở, thằng Tuấn ngã lăn quay xuống đất. Bố nó bước vào: "Tuấn, mày bị làm sao đấy hả Tuấn?" Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bố mẹ nó cũng đã về. Bố nó mở nốt cánh cửa bên kia rồi dắt xe vào nhà. Mẹ nó bước vào, thấy nó đang nằm lăn quay dưới đất. Mẹ nó không nhịn được cười, xoa đầu nó. Sau khi đóng cửa xong, bố mẹ nó đi lên gác, cảm thấy không thể nào ở dưới tầng một mình nữa. Thằng Tuấn tắt tivi. Màn hình vừa tắt, nó giật bắn mình khi thấy cái màn hình tivi phản chiếu hình ảnh một người mặc bộ đồ trắng đứng ngay sát sau lưng nó. Thằng Tuấn quay phắt lại, không có một ai. Nó nhìn lại màn hình tivi, cũng chẳng có gì ngoài hình phản chiếu của nó trên đó cả. Thằng Tuấn run cầm cập. Nó bật hết đèn ở cầu thang, chạy ù về buồng. Đêm nay để cho đỡ sợ, nó bật hết điện trong phòng. Nhưng khổ nỗi, sáng quá nó chẳng ngủ được. Nằm trằn trọc mãi, chợt nó thấy khát nước. Nó lần mò tìm chai nước trên bàn học, nhưng đen đủi cho cái số nó, chai nước đã hết. Khát không chịu nổi, nó đành mở cửa, lần mò bật đèn cầu thang để xuống nhà tìm nước uống. Nó lần lần ra cầu thang, bật công tắc đèn, đèn hỏng. Thằng Tuấn điên lắm, nó cố thử bật đi bật lại, nhưng mà không được. Nó bực mình, lẩm bẩm. Mà mẹ nó, rõ ràng lúc nãy vẫn còn sáng cơ mà. Rồi vào phòng tìm cái đèn pin. Ra đến cầu thang, đang hí hoáy bật đèn pin, thằng Tuấn bỗng để ý dưới cầu thang có một bóng người tóc dài, áo trắng đang ngồi đó. Nó rùng mình, da gà da chó nổi lên, bật đèn pin dọi ngay xuống dưới, không có gì. Lần này thì nó sợ thật, nó nghĩ rằng những thứ mà nó nhìn thấy chắc chắn là ma. Nó nuốt nước bọt, lắng nghe tiếng trái tim mình đang đập. Lấy hết can đảm, cầm đèn pin, nó đi xuống dưới. Vừa đi chậm chậm, vừa căng hết mắt ra để nhìn xung quanh. Xuống đến nơi thì không một cái đèn nào hoạt động. Nó ngán ngẩm, lấy một ly nước đi lên. Đang đi gần đến nơi, chợt nó cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo túm lấy chân nó. Thằng Tuấn giật lẩy mình, nó ngã cái rầm, nước đổ tung tóe. Còn đang trong cơn rối loạn sợ hãi, bố mẹ nó ra mở cửa phòng, đi ra cầu thang, bật đèn. Bố nó nhìn thấy nó đang nằm sõng soài trên cầu thang, liền gằn giọng quát. Lại cái gì nữa đây? Nó chưa kịp trả lời, thì mẹ nó đã để ý thấy mặt thằng con mình tái mét, vội đỡ nó dậy hỏi. Này, thế con làm sao? Con ngã có đau không? Sao không bật đèn lên mà lại dùng đèn pin? Thằng Tuấn không trả lời, mặt nó vẫn tái đi. Giờ thì nó chắc chắn là nó đang bị ma trêu. Nó đi vào buồng tắm, lấy cái khăn ra lau chỗ nước đổ, rồi đi về phòng mình. Cái đêm đó, thằng Tuấn gần như thức trắng cả đêm với cái ý nghĩ bị ma trêu luẩn quẩn trong đầu. Sáng hôm sau, nó đến lớp với bộ dáng uể oải vì thiếu nghỉ. Nó lôi tờ đô la âm phủ ra cho thằng bạn coi. Thằng bạn để ý thấy thằng Tuấn có vẻ mệt mỏi lắm. Nó hỏi bị làm sao, thì thằng Tuấn chỉ lắc đầu và bảo là không có gì. Hôm nay mới là ngày thứ ba, nhưng Tuấn đã gần như cạn kiệt sức lực. Nó bắt đầu thấy sợ và muốn bỏ ngang cái vụ cá cược. Hôm nay nó qua nhà bạn chơi cho đỡ sợ, nhưng rồi cũng đến lúc phải đi về. Đi trên con ngõ vắng, nó nghe tiếng bước chân ai đó đang đi ở đằng sau. Thằng Tuấn quay lại, không có một ai, như hiểu rằng đang bị ma trêu, nó chạy một mạch về nhà. Nhưng tiếng bước chân kia cũng gấp gáp đuổi theo nó. Đến cửa, đang hí hoáy mở cửa, nó nhìn về phía sau thì lại là bóng người hôm bữa mà ngồi ở cầu thang, bây giờ đang đứng xa xa. Thằng Tuấn càng gấp gáp, mở cửa chạy ù lên gác, quên cả khóa cửa. Nó chạy vào buồng, bật hết đèn lên, ngồi ở góc giường thở hổn hển. Nó nghĩ lại những gì mà nó vừa thấy thì lại càng sợ hãi và rờn rợn. Ngồi một lúc, nó thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Hôm sau, nó bị bố mẹ chửi cho một trận vì cái tội quên không khóa cửa đêm qua. Quá mệt mỏi, nó lấy tờ đô la âm phủ vò nát rồi vứt trên đường đi học. Lên lớp, thằng Tuấn bảo với bạn là nó vứt tờ tiền đi rồi chịu thua cuộc. Cứ tưởng mọi việc sẽ êm đẹp. Đêm hôm đó, thằng Tuấn tắt đèn lên giường tính ngủ ngon lành. Đang thiêu thiêu ngủ, chợt nó cảm giác như có đang ai đang lay chân mình. Rồi dường như có tiếng gì rầm, như là ai đó đang gọi mình vậy. Nó giật nảy mình, thấy cái bóng trắng hôm nào đang đứng ngay phía đầu giường. Nó cầm cái gối ném về cái bóng trắng thì cái bóng tan biến trong chớp mắt. Nó ngồi dậy, bật đèn, chỉ còn thấy cái gối nằm chồng chơ dưới đất. Thằng Tuấn bắt đầu toát mồ hôi. Giờ đây nó hiểu rằng mình đã làm một trò thật ngu ngốc. Ngồi một lúc lâu, lo lại tắt đèn đi ngủ. Trong mơ, nó mơ thấy người áo trắng đó cứ đi theo nó mãi, còn nghe những tiếng gọi. Trả nợ cho tao, trả nợ cho tao ngay. Tiền của tao đâu? Trả nợ ngay cho tao. Tiền của tao đâu? Thằng Tuấn cứ chạy, chạy mãi, nhưng người đó tóm được chân nó. Nó ngã bổ chừng thì cũng là vừa lúc nó bật dậy khỏi giường. Nhìn đồng hồ mới có 5:30 sáng. Nó đánh răng rửa mặt, chạy ra cơ sở mua một ít tiền vàng mã. Về nhà, nó đem đống tiền đó đi hóa ngay. Vừa hóa vàng, nó vừa lẩm bẩm: mong các vong hồn tha thứ, mong các vong hồn tha lỗi cho tôi. Tôi xin đốt tiền vàng để chuộc lỗi. Sau ngày hôm đó, quả nhiên mọi chuyện lại trở về như cũ, không còn hiện tượng kỳ lạ xảy ra với nó nữa. Kính thưa các bạn, mình xin gửi tới các bạn cách cuối cùng để gặp ma trong series chuyện Bên Kia Của Sự Sống. Sau đó chúng ta sẽ bước sang một chuyện mới, cũng vẫn trong series chuyện này, mang tên là Hồi Sinh Báo Oán. Và mình muốn cảnh báo các bạn rằng những cách để gặp ma này là có những chi tiết rất thật, có thể gặp được, nên các bạn không nên làm theo. Mình khuyến cáo trước như vậy. Câu chuyện gặp ma cuối cùng, gác miếu. Hình ảnh những ngôi miếu cổ đã phần nào gắn liền với đời sống và tâm tư của những ngôi làng quê tại Việt Nam. Cho dù bạn có đi bất kỳ ngôi làng nào ở trên đất nước Việt Nam này đi chăng nữa, thì bạn sẽ luôn nhìn thấy những hình ảnh, những ngôi miếu cổ mà không kém phần uy nghiêm. Miếu thường được xây ngay cạnh những cây đa hoặc cây cổ thụ. Nếu mà bạn thắc mắc tại sao, thì thú thực là tôi cũng chịu. Phải biết rằng miếu là để thờ cúng thần linh. Nhưng tại sao lại có nhiều người đồn thổi rằng dù miếu có to bé rộng hẹp hay ở bất kỳ nơi đâu thì cũng đều có vong hồn phảng phất? Lý do là vì sao? Bởi vì miếu thường được xây ngay cạnh cây đa hay là cây cổ thụ. Hoặc đơn giản chỉ là vì những oan hồn không có nơi nương náu mà tìm đến những ngôi miếu cổ để có chỗ lương thân. Nhưng dù có đồn thổi như thế nào đi chăng nữa, vong hồn chỉ ghẹo người trần thế mà thôi, chứ tuyệt đối không có ý hãm hại người, trừ khi người trần xúc phạm đến họ. Xin được nhắc lại một lần nữa là đa số chuyện ma đều là do con người kể ra, bịa đặt hoặc tưởng tượng, còn số ít còn lại là do họ thực sự đã bắt gặp, hoặc do cái tính tò mò đã tiến vào cái cõi mà không thuộc về họ. Tác giả xin xưng là tôi. Tôi trung thực mà nói, chỉ là kẻ đi nghe những lời của người khác kể, rồi lấy ý chính mà viết vào, thêm một chút gia vị cho ly kỳ. Câu chuyện bắt đầu. Ất, Ất ơi, tỉnh dậy đi con. Ất, mẹ thằng Ất cố lay người nó dậy. Phải lay người nó mãi, cộng thêm việc vẩy nước lên mặt, thằng Ất mới tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm ở nhà nó với rất nhiều người nữ. Mẹ Ất thấy nó tỉnh thì ôm con vào lòng khóc sướt mướt. Còn bố nó thì thở phào nhẹ nhõm. Thằng Ất cũng ôm lấy mẹ. Nó hỏi: Sao con lại về đây được thế ạ? Bố thằng Ất chỉ vào bác Thuận: Con mau cảm ơn bác Thuận đi, chính bác ấy đã đưa con về đây. Bác Thuận nghe vậy tiếp lời: Đấy, may cho mày, bác có công chuyện đi trên đường về ngang qua miếu, thấy mày vật ngã gào thét một mình, nghĩ mày bị ma nhập, bác mới chạy lại vả vào mặt mày mấy cái, lay thế nào cũng không tỉnh, nên đành bế mày về nhà. Mày cũng phải cảm ơn thầy Sử đi, may có thầy giúp, nếu không mày điên dại cả đời. Nghe đến đây, thầy Sử mới chắp tay nói: Nam Mô A Di Đà Phật. Thằng Ất như nhớ lại mọi chuyện, nó rùng mình nổi da gà. Cảm giác đó lại hiện về, thấy mặt nó bắt đầu tái đi. Mẹ thằng Ất biết có chuyện xảy ra liền hỏi. Nó kể lại bằng một giọng run run: Hôm đó nó và thằng Mạo, con Ngọ, đi chơi ngang qua miếu. Thằng Mạo kể rằng ngôi miếu làng mình có vong hồn hay lởn vởn và nhiều người đã bị trêu ghẹo. Rồi nó dùng cái giọng rờn rợn để dọa con Ngọ và thằng Ất. Thằng Ất bản thân vốn là một đứa trai lì, nên nó không dễ gì tin vào ba cái chuyện đó. Thằng Mạo thấy vậy liền nói với thằng Ất rằng nghe bố nó nói đằng sau cái miếu có chôn một cái hộp gỗ, nếu có thể đào được cái hộp lên và mở ra, cầm về được một viên đá trong đó, thì nó sẽ cõng thằng Ất đi một vòng quanh làng. Nghe thấy lời đề nghị quá ngon, thằng Ất định chạy ra đào lên luôn, nhưng mà thằng Mạo giữ nó lại và bảo: Lấy cái hộp là chuyện nhỏ, nhưng mày phải đi vào đêm mai, lúc 10 giờ đêm, không được cầm đèn, trừ một cái nến thôi. Thằng Ất chấp nhận lời thách thức mà không hề có một chút sợ hãi. Tối hôm sau, nó chuẩn bị một cái cuốc nhỏ, một cây nến và một hộp diêm. Đợi cho bố mẹ đã ngủ, thằng Ất mới mò dậy ra khỏi nhà, đi tới chỗ ngôi miếu. Vì cái làng này dân cư không đông lắm, nên mới hơn 9 giờ tối là ai về nhà nấy đóng cửa. Con đường làng tối om om, được chiếu sáng nhờ ánh trăng sáng cộng với những ánh đèn hiu hắt phát ra từ những nhà dân hai bên đường. Đi trên con đường làng này, thằng Ất thấy có cảm giác rờn rợn. Nó chưa từng đi bộ một mình như thế này bao giờ cả. Nó không hiểu sao vẫn là con đường đó, nó lại có một cảm giác bất an. Đã đi nhiều lần mà sao hôm nay lại thấy gai gai người như thế. Nhìn thấy ngôi miếu đã ở trước mặt, thằng Ất dừng lại, hít một hơi thật sâu, tiến về phía ngôi miếu. Lúc đến gần ngôi miếu, nó ngẩng lên nhìn cây đa to đùng ngã ngửa, cành lá tùm, mà nhìn kỹ có thể liên tưởng tới hàng ngàn cánh tay đen xì xì đang vươn ra. Nó vừa tiến vào gần ngôi miếu, nhưng mà mắt vẫn chăm chú nhìn cây đa. Chợt nó giật mình đứng sững lại, khi mà trên cây đa giờ này xuất hiện một người mặc quần áo trắng, tóc dài, duỗi ra, đang ngồi đung đưa trên cành cây. Thằng Ất sợ quá, vội ù té chạy ra ngoài đường lớn. Đi được một quãng, nó dừng lại để thở. Nó quá kinh hoàng, vì đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy cái mà mọi người vẫn thường gọi là ma. Nó trấn tĩnh một lúc, định thần lại. Nó nghĩ chắc nó đã nhìn nhầm. Nó cố lấy hết dũng khí, quay đầu lại ngôi miếu. Lần này nó đi từ từ, tiến vào trong ngôi miếu. Nó liếc nhìn cây đa, người mặc quần áo trắng vẫn ngồi đó, đung đưa hai chân tựa như đang nhìn nó. Nó run rẩy, từ từ tiến sâu vào trong miếu. Một lúc sau, nó quay đầu lại nhìn thì người mặc áo trắng kia đã biến mất từ lúc nào không biết. Thằng Ất vào tới gian chính của ngôi miếu. Nó bước từ từ tới bàn thờ, vái lạy ba vái, bắt đầu tìm đường để đi vòng ra đằng sau. Thằng Ất chợt giật bắn mình, nó lắng nghe thấy tiếng ai đó đang khóc vọng lại. Cái tiếng người khóc não nề, ai oán. Tiếng khóc làm cho thằng Ất lạnh xương sống, da gà da chó dựng lên. Nó đứng im như phỗng, cố lắng tai nghe thì đoán là cái tiếng khóc đó phát ra từ sân sau của ngôi miếu. Thằng Ất ngày càng sợ hãi khi nó nhớ ra rằng cái hộp kia cũng nằm ở đằng sau miếu. Nó từ từ mò mẫm tiến lại phía cái cửa đằng ra sân sau. Gần đến nơi, nó nấp vào một góc tường, ngó mặt để nhìn. Quả nhiên thì đúng như nó đoán, ở cái sân sau chính là cái bóng lúc nãy ở trên cây, bây giờ đang ngồi ôm gối, mặt cúi xuống mà khóc. Thằng Ất sợ lắm, nhưng vì cái tính tò mò, nó đứng đó và nhòm cái bóng trắng. Được độ mấy giây, tiếng khóc bỗng đổi chỗ cho tiếng người con gái cười rất thánh thót nhưng lại rùng rợn muôn phần. Còn đang ngơ ngác, bỗng cái bóng người ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía nó. Thằng Ất rú lên rồi quăng cả cái cuốc chạy nhào ra ngoài. Vừa tới gian chính, nó chợt nhớ ra mục đích của nó đến đây làm gì. Hết can đảm lấy ra, nó lấy cây nến trong túi thắp lên. Thật không ngờ, một cây nến mà có thể chiếu sáng rọi cả gian chính của ngôi miếu. Thằng Ất từ từ nhặt cái cuốc con tiến ra sân sau. Ra đến nơi, thấy cái bóng kia đã biến mất từ lúc nào. Nó tiến lại góc tường, đặt cây nến xuống, bắt đầu đào. Nó đào được mấy nhát đầu thì gió lạnh ùa về, làm cho ngọn nến lung lay suýt tắt mấy hồi. Một lúc sau nữa, nó nghe trong gió như có tiếng rờn rợn vọng về. Cuối cùng, khi cái cuốc chạm vào hộp gỗ, gió bỗng lặng hẳn đi. Thằng Ất lôi cái hộp đó lên, hộp không khóa. Nó hé mở khi nhìn thấy trong đó là mấy viên đá đủ màu sắc. Nó đang nhìn, chợt cây nến tắt lịm, bốn bề tối hẳn đi. Rồi nó cảm thấy như có cái dây thừng đang siết chặt lấy cổ nó. Thằng Ất ú ớ, nó quằn quại lăn lóc mà không tài nào kêu lên được. Lăn lộn gào đến tận sân trước cửa của ngôi miếu, chợt nó cảm giác như những sợi dây thừng ở cổ đã được nới lỏng. Nó thấy như ai đó đang giật tóc nó, vô cùng đau đớn. Nó gào thét giằng co hết sức mãnh liệt. Được một lúc, chợt nó nhìn lại thấy cái bóng trắng đang đứng đó. Thằng Ất chưa kịp phản ứng thì cái bóng trắng nhanh như chớp tiến lại gần bóp cổ nó. Bàn tay lạnh lẽo siết chặt vào cổ nó khiến thằng Ất tưởng mình sắp chết đến nơi, cố gắng vẫy vùng. Kể đến đây, nó còn chưa khỏi rùng mình, rồi nó quay sang hỏi bố nó. Bố, con vẫn chưa hiểu sao mấy cái viên đá đó là gì hả bố? Tại sao lại chôn ở đấy? Bố thằng Ất lắc đầu thở dài. Bố nó mới nói rằng đã từ lâu lắm rồi, cái lúc mới lập lên cái làng này, trưởng làng có mời một thầy ở bên tàu về coi phong thủy. Ông thầy coi xong thì bảo đây là vùng đất xấu, âm khí tích tụ, nếu mà dân làng lập làng ở đây sẽ gặp nhiều rủi ro. Lúc đầu mọi người không tin nên lập làng. Được chưa đầy 2 năm thì mất mùa liên miên, cộng thêm bệnh dịch, lại còn dân làng thường bị ma trêu quỷ ghẹo cả ngày lẫn đêm. Thế là ông trưởng làng đành phải mời ông thầy tàu kia về, mong ông ta giúp đỡ. Ông thầy chỉ đưa cho trưởng làng một cái hộp gỗ và bảo đem về chôn ở sân sau của miếu, tuyệt đối không được mở ra. Kể từ đó mà làng mới được yên bình. Hồi trước cũng có người đào lên vì nghĩ trong hộp có vàng, nhưng mà đào lên thì chỉ toàn thấy là đá. Thế là hắn thất vọng lắm. Chỉ sau một tuần, người đó treo cổ tự tử ngay trên gian chính của miếu. Có lẽ bây giờ cái oan hồn của người đó vẫn quanh quẩn tại miếu để bảo vệ cái hộp đá đó. Kính thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc series của những cách để gặp ma. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện khác vẫn nằm trong tuyển tập Bên Kia Của Sự Sống. Mang tên Không Thuộc Về, Hồi Sinh Báo Oán. Phần 1. Hoàn Dương. Sống chết là cái lẽ thường ở trên cõi đời này. Đã sống thì phải có chết. Cớ vậy sao còn cố níu kéo, cố theo đuổi cái mà dường như không tồn tại. Đó là bất tử. Bất tử có thể hiểu theo hai nghĩa: nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa bóng có thể giải thích là tuy đã chết, nhưng hình ảnh và những gì mình đã làm luôn được người đời tưởng nhớ. Còn nghĩa đen có thể hiểu là có sống mà không bao giờ có chết. Đạo Phật có dạy rằng vạn vật trên thế gian đều tuân theo một chu kỳ, một vòng tuần hoàn nhất định. Sống ắt phải chết, chết để được sống. Tuy nhiên là sống thì phải có lúc chết rồi, nhưng chết rồi để được đầu thai, để được sống, thì liệu điều đó có thật hay không? Chưa từng có một người nào chết đi rồi đầu thai qua kiếp khác, sau đó kể cho mọi người nghe kiếp trước của họ ra sao. Hay là nhiều khi ngay trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ, người ta còn gặp phải những khổ đau, những vất vả. Ngoài việc kêu trời, họ chỉ biết thở dài, trách bản thân rằng kiếp trước đã làm quá nhiều việc ác, để kiếp này đây họ phải trả đủ nợ. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi rằng nếu biết trước khi đi qua cầu Nại Hà để sang kiếp khác mà không uống canh mạnh bà thì mọi thứ sẽ như thế nào hay chưa? Có lẽ sau khi Hitler chết đi, đầu thai thành một người khác, vẫn cái tham vọng đó, vẫn ý nghĩ đó, thì thế giới này sẽ ra sao? Hay ví như Tần Thủy Hoàng, nếu ông ta đạt được cái mà ông ta đã bỏ công suốt đời mình để tìm kiếm, đó là thuốc trường sinh bất tử, thì liệu đất nước Trung Quốc kia sẽ đến đâu? Tuy nhiên cái việc đầu thai nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải là ai chết đi cũng được đầu thai. Ví dụ cứ cho là việc đầu thai diễn ra ngay sau khi chúng ta chết đi, vậy thì cần gì phải thờ cúng những người đã khuất? Theo như tôi hiểu, sau khi chết đi, vong hồn của những người đã khuất vẫn còn chút gì đó quyến luyến. Đó là nếu người ta chết một cái chết uất ức và đau đớn. Còn nếu như chết một cái chết thanh thản, nhẹ nhàng ra đi, thì vì lý do gì mà còn chưa đi đầu thai? Hoặc là giả định vong hồn chỉ muốn được nghỉ ngơi tại cõi trần thế. Nói là vậy, nhưng còn rất nhiều điều mà tôi thắc mắc xung quanh cái vấn đề đầu thai, chuyển kiếp. Nếu giải thích theo cách trên, thì vong hồn đến một cái lúc nào đó sẽ phải đầu thai chuyển kiếp. Một khi đã đầu thai chuyển kiếp thì có nghĩa là vong hồn đó cũng không còn tồn tại, mà đã trở thành một con người sống hoàn toàn mới. Nói một cách khác là từ lúc cõi chết mà trở về với cõi sống. Vậy tại sao người Á Đông vẫn thường có những bàn thờ cùng thờ cúng người đã khuất từ mấy chục năm trước? chứ đừng nói gì đến bàn thờ cúng tổ tiên. Chẳng lẽ cái việc đầu thai chuyển kiếp lại có thể kéo dài đến như vậy sao? Tôi nghĩ có lẽ câu trả lời của mỗi người sẽ khác nhau. Vì vậy, khi chúng ta đọc xong phần này, xin các bạn hãy cho tôi biết ý kiến của các bạn ở phần bình luận. Hoàn Dương. Cô Vi đã chết được mấy năm. Chồng cô, anh Tú, đã cưới một người vợ mới, Yến. Tuy nói là người vợ mới, nhưng Vi và Tú đã có hai đứa con, một trai một gái, tên là Nhật và Linh. Từ ngày cưới vợ mới, Tú gửi hai người con cho nhà ngoại trông, một phần là vì muốn quên đi người vợ cũ để vui vầy hạnh phúc mới. Còn nói về cái chết của Vi thì hầu như không ai biết nguyên nhân, cũng bởi vì đây là một ngôi làng gần biển nên khoa học kỹ thuật chưa được khá lắm. Người nhà chỉ biết rằng Vi vốn ốm yếu và có tiền sử bệnh tim. Thế rồi cô cứ suy yếu dần, cho đến một ngày người nhà tìm thấy Vi đã chết trên giường ngủ. Sau cái ngày cưới Yến về, tuy người nhà Vi tỏ vẻ thân thiện, nhưng thực chất trong lòng họ không thích Yến một tí nào cả. Sâu thẳm trong thâm tâm họ luôn có ý nghĩ rằng chính Yến là người đã hãm hại Vi. Chỉ có điều họ chưa tìm ra chứng cứ mà thôi. Nói về Vi, sau khi chết, người nhà không mang đi chôn hay cúng tế mà chỉ vùi xác Vi trong nhà kho trữ muối. Bởi vì nhà ngoại của Vi làm nghề sản xuất muối nên cái việc có nhà kho chứa muối âu cũng là bình thường. Nhưng vì sao lại vùi xác của cô trong muối mà không mang đi chôn? Có hai lý do. Thứ nhất là vì muối giúp giữ cho xác Vi được lâu hơn, cho dù để mấy chục năm đi nữa. Thứ hai, không làm đám ma cho Vi là để đánh lừa vong hồn của cô, để cho vong hồn của cô mãi mãi bị giam giữ quanh quẩn bên cái xác đó, không bước sang cõi âm được. Như đã nói, đây là một ngôi làng hẻo lánh nên dân trí còn thấp lắm. Hầu hết mọi người đều tin vào ba cái chuyện bùa ngải và tâm linh. Sở dĩ người nhà của Vi làm vậy là vì họ mang một ý nghĩ, một tâm niệm rằng một ngày nào đó họ có thể làm cho Vi từ cõi chết đảo lộn cái vòng tuần hoàn, quay về với kiếp hiện tại. Về phần Tú, có lẽ chúng ta sẽ thắc mắc làm sao Tú bỏ qua cái việc không chôn cất cúng bái cho Vi. Câu trả lời đơn giản, tập tục của cái làng này là hễ nếu gia đình có người chết không đem chôn thì có thể vùi người đó vào một đống muối tại nhà, để một cái bàn thờ nhỏ, coi như là biến người mới mất đó thành một dạng như là ma xó giữ của, mà người miền núi vẫn thường hay làm. Chỉ có điều là người nhà Vi không bao giờ thắp hương hay là để ảnh của Vi lên cái bàn đó cả. Thêm vào đó, kể từ khi Vi mất, Tú cũng cùng với vợ mới về ở lại căn nhà riêng mới lập ở bìa rừng, và rất hiếm khi qua thăm người nhà Vi. Còn nhớ hồi đó, khi Vi mới mất được có hơn một tháng, bố mẹ của Vi mới giấu mời một ông thầy về. Lúc đó cái xác của Vi vẫn còn tươi, cho nên việc gọi hồn về nhập vào cái xác cũng đơn giản. Bởi làm nghề muối nên nhà Vi thuộc vào loại có của ăn của để. Khi đã tìm được ông thầy tà về, hắn đòi 20 triệu. Thế là bố mẹ Vi bỏ hết cả tiền tiết kiệm đi vay mượn để cho đủ tiền. Cái việc làm lễ này đối với những tên thầy tà có tài thật sự thì quả nhiên là không khó. Đầu tiên là bới xác của Vi đặt lên giường, gỡ bỏ tất cả các bàn thờ Phật. Sau đó mọi người trong nhà tụ tập xung quanh, thắp đủ 5 cây nến xung quanh Vi. 5 cây nến này tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Việc gọi hồn về được thực hiện đúng vào 1 giờ đêm. Tên thầy bùa nói rằng cần người con trai đầu lòng ra đọc thần chú, nên bố mẹ Vi đã gọi Nhật. Tên thầy bùa cắt đầu ngón tay của Nhật chảy máu, rồi bảo Nhật bôi máu lên miệng của mẹ mình. Sau đó hắn đưa cho Nhật một tờ giấy, trên đó có ghi lời thần chú, bảo Nhật lúc đầu đọc chậm và to, rõ. Khi nào có gió nổi lên thì phải đọc rành mạch và thật nhanh, nhưng phải làm trước khi cả năm ngọn nến tắt, nếu không thì vong hồn sẽ không về với xác được. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người quây quần bên cái xác của Vi. Nhật bắt đầu đọc thần chú gọi hồn của mẹ mình về. Vừa mới đọc hết lần thần chú thứ nhất, gió ở đâu ùa vào, lạnh buốt thấu xương. Một ngọn nến đã tắt. Thấy Nhật đang đứng ngây người ra vì sợ, tên thầy tà quát: "Mày đọc lẹ lên, không nến tắt hết bây giờ." Nhật cố bình tĩnh, bắt đầu đọc thần chú lần thứ hai, nhanh hơn. Bỗng, cả cái xác của Vi bắt đầu rung lên bần bật trên bàn. Mọi người kinh hãi, thằng Nhật thì vừa đọc vừa run bần bật. Nhưng rồi cả hai ngọn nến nữa tắt đi, cho đến khi chỉ còn lại một ngọn duy nhất đang cháy bập bùng. Nhật cố gắng đọc thật nhanh. Bất chợt, đôi mắt của Vi bật mở trừng trừng. Thằng Nhật sợ quá, đánh rơi cả tờ giấy. Rồi ngọn nến cuối cùng cũng tắt. Mọi việc trở về như cũ. Mắt của Vi nhắm lại. Tên thầy bùa lắc đầu: "Mày đúng là cái đồ ăn hại." Việc gọi hồn thất bại cũng không trách được thằng bé Nhật, vì hồi đó nó mới có 8 tuổi, làm sao mà không sợ cho được. Sau khi làm lễ xong, như thỏa thuận ban đầu, tên thầy tà vẫn lấy tiền cho dù việc có thành hay không. Trước khi ra về, hắn quay đầu nói với bố mẹ của Vi rằng: "Lần đầu mà thất bại thì ít nhất phải mấy tháng sau mới gọi hồn lại được. Nếu còn muốn làm nữa thì cứ đến tìm tôi. Nhưng nếu với điều kiện, nếu xác định đã gọi hồn lại thì từ giờ cho đến lúc gọi lại, tuyệt đối không một thành viên nào được có mặt ở đây được phép đi chùa chiền cúng bái, và cũng không được lập bàn thờ cúng kiến thần Phật gì cả." Nói rồi, hắn cầm tiền ra về, bỏ lại mọi người vẫn đứng trơ trơ ra đó mà nhìn vào cái xác của Vi đầy tiếc nuối. Thời gian thấm thoát trôi qua, rồi Nhật cũng được cho đi học xa, còn Linh đã học xong làm y tá tại bệnh xá của làng. Sau khi kết thúc năm học, Nhật về lại nhà ngoại nghỉ ngơi, đồng thời phụ giúp ông bà việc nhà. Vừa vào đến nhà, ông bà ngoại đã chạy ra ôm chầm lấy Nhật. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, ông ngoại bắt đầu ngồi nói chuyện với Nhật. Ông gọi lại chuyện gọi hồn của mẹ Nhật để diễn ra hôm nào. Nghe vậy, Nhật ớn lạnh, nhớ lại hình ảnh của buổi lễ năm đó. Ông ngoại Nhật vừa nói, vừa rút ra tờ giấy ghi chú hôm nào, đặt vào bàn tay của Nhật như có ý nhắc rằng đã đến lúc. Nhật cầm tờ giấy lên, vẫn là tờ giấy đó. Nhật có một chút sợ hãi. "Liệu có nhất thiết phải thế không ông? Đã hơn 10 năm trôi qua rồi, sao còn gọi mẹ cháu lên làm gì hả ông?" Ông ngoại nhìn Nhật rồi nói: "Chả lẽ cháu không muốn được ở bên mẹ cháu nữa à? Sao bao nhiêu năm khổ cực, chả lẽ cháu không muốn được ở trong vòng tay mẹ mình nữa hay sao? Nếu như mà lần trước mọi việc êm đẹp thì đâu cần phải làm lại. Ông không có ý ép cháu, nhưng mà cháu nghĩ đi, mà ông tin chắc còn có nhiều điều uẩn khúc sau cái chết của mẹ cháu lắm." Nói rồi, ông ngoại Nhật đi ra ngoài hiên, để một mình thằng Nhật ngồi đó với mảnh giấy. Cả đêm hôm đó, thằng Nhật nằm suy nghĩ vẩn vơ mãi. Nó nhớ mẹ nó lắm chứ, và nó rất muốn được nằm trong vòng tay của mẹ một lần nữa. Cuối cùng nó đưa ra quyết định sẽ thực hiện lại việc này. Hôm sau, thằng Nhật ngỏ ý với ông ngoại là nó đồng ý gọi mẹ nó về trần gian. Đợi đến cuối tuần, ông ngoại Nhật dắt nó tới nhà tên thầy Tà năm xưa. Vừa nhìn thấy hắn, cả hai ông cháu hết sức ngỡ ngàng, khi mà tên thầy Tà năm nào giờ đây không khác nhau một chút nào. Vẫn cái khuôn mặt đó, không già đi một tí gì cả. Tên thầy Tà mời hai ông cháu vào nhà. Sau khi đã ngồi xuống, hắn nhìn về phía ông ngoại Nhật hỏi: "Ông đã sẵn sàng chưa?" Ông ngoại Nhật đáp: "Chúng tôi làm theo lời thầy dặn. Trong suốt chục năm qua, không có ai đi lễ chùa cả. Ngay cả trong nhà cũng thôi không thờ cúng thần Phật nữa." Tên thầy Tà gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi hắn quay sang hỏi Nhật: "Thế còn chú mày thì sao? Liệu có làm hỏng việc như lần trước nữa không đấy?" Nhật lúc đầu còn ấm ứ, nhưng rồi dứt khoát trả lời: "Tôi đã sẵn sàng, quyết không làm hỏng việc như lần trước nữa đâu." Tên thầy Tà ra vẻ hài lòng, hắn chìa tay ra hiệu cho ông ngoại Nhật, ý là coi coi có mang đủ tiền không. Ông ngoại Nhật trong túi lấy ra một cục tiền, tất cả là 50 triệu như lời thầy nói. Tên thầy Tà cầm lấy cục tiền, mặt hí hửng, hắn quay ra nói thêm: "Thủ tục nộp phí đã xong, bây giờ còn vấn đề về chuẩn bị làm lễ. Tôi đã xem giờ rồi, tối chủ nhật tuần sau là giờ trí âm, tốt cho việc làm lễ lắm." Nói đến đây, giọng nó trầm xuống: "Nhưng mà có một điều, cái xác của con gái ông đã héo quá rồi. Cái chính là cần tìm được một cái xác khác, tầm tầm tuổi với con gái ông. Không nhất thiết phải tự nguyện hiến xác, tôi khắc có cách ép hồn, trục xác để hồn con gái ông nhập vào." Ông ngoại Nhật ngồi nghĩ ngợi một lúc, ông nhìn về phía thằng Nhật rồi nói: "Chuyện đó tôi khắc lo, mong thầy cứ an tâm." Hai ông cháu từ biệt tên thầy Tà ra về. Trên đường về, Nhật băn khoăn lắm, nó không biết ông ngoại kiếm đâu được một cái xác như lời tên thầy Tà nói đây. Nhật gặng hỏi ông mãi, nhưng ông ngoại nó chỉ cười. Cuối cùng cái ngày làm lễ gần tới, mọi người đang ngồi ăn tối, chợt bố thằng Nhật chạy ập vào với vẻ mặt hớt hải. Bố nó hỏi: "Mọi người có thấy Yến, vợ của con ở đâu không?" Ông ngoại Nhật lắc đầu: "Vợ mày, mày không trông thì ai trông hộ?" Anh Tú hớt hải: "Nhưng mà vợ con đi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy về." Ông ngoại của Nhật đáp lời: "Mày yên chí đi, chắc nó chạy đi đâu thôi, tí nữa nó khắc về mà." Anh Tú chỉ biết cúi đầu lủi thủi ra về. Bởi vì Yến vốn mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở chợ, nên cô thường phải đi từ sớm đến tối muộn mới về nhà. Hai hôm sau vẫn không thấy Yến về, Tú cứ chạy đi khắp nơi, đồng thời báo cho chính quyền địa phương biết để một phần giúp đỡ tìm kiếm. Yến có thể nói là một người con gái có nhan sắc, thân hình đầy đặn, nên Tú sợ rằng vợ mình đã bị kẻ xấu bắt cóc, hoặc có thể bị hãm hại rồi cũng nên. Cả nhà của Vi cũng giả vờ tản đi tìm, nhưng Tú đâu có ngờ rằng chính gia đình Vi đã thuê người bắt cóc Yến, giấu vào trong nhà kho chữ muối với mục đích muốn để làm lễ lấy xác Yến để cho hồn của Vi nhập vào. Đêm làm lễ đã đến, mọi người trong nhà Vi quây quần đông đủ. Khi Linh đẩy Yến đang bị trói tay chân trên giường ra, Nhật giật mình không hết bàng hoàng. Nó quay ra nhìn ông ngoại với cặp mắt chất vấn. Ông ngoại chỉ nhìn nó và đáp: "Đã từ lâu mọi người chưa có kể cho cháu nghe. Ông vẫn tin rằng chính cái con mụ này nó quyến rũ bố cháu, xui bố cháu đầu độc mẹ cháu để đi theo nó. Cho nên lần này ông lấy xác nó để cho linh hồn mẹ cháu nhập vào. Nếu đúng như thế, nó vĩnh viễn mất xác. Còn nếu không thì trả lại xác cho nó. Thế thôi." Nhật nghe xong nhưng vẫn bán tín, bán nghi. Đợi đến khi ông thầy Tà tới, ông ngoại Nhật phải nhờ hắn nói thêm mấy câu thì Nhật mới chịu. Việc làm lễ bắt đầu. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé các bạn. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào dừng ở phần việc làm lễ hoán hồn, đổi xác, hồi sinh. Bắt đầu. Các bạn nhớ giúp mình. Bây giờ sắp đến giờ rồi. Sắp đến giờ phải dừng rồi. Bạn bạn Bảo Khánh có online không? Thể theo yêu cầu của bạn Bảo Khánh thì mình xin gửi tới Bảo Khánh một lời chào trân trọng, chúc Bảo Khánh luôn có những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay muộn rồi, sắp sửa đến giờ hoàng đạo rồi. Cho nên là chúng ta sẽ dừng ở đây thôi. Xin chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn nhớ giúp mình nhé. Hôm nay chúng ta đọc đến đoạn chuẩn bị làm lễ để hoán hồn đổi xác, hồi sinh. Chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta đi ngủ thôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúng ta đã cảm thấy có những cái tiếng gọi. Những tiếng gọi từ nơi hoang dã xa xôi đã gọi mình rồi. Đã có những tiếng gọi rồi. Đã gọi rồi. Đừng ai thưa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.